Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, chương 1512, biến mất hộ gia đình 4. Làm điện thoại di động đồng hồ 4 chữ số toàn bộ về không? Thiên Giang Nguyệt cũng đã kiểm tra xong 3 cái gian phòng. Lầu 4 cùng 301 phòng. Trong đoạn thời gian này, vì đề phòng vạn nhất, hắn gọi mặt khác hộ gia đình điện thoại hỏi thăm tình huống. Tin chắc ác quỷ vẫn không có xuất hiện. Theo nửa đêm đến, hắn nguyên lai lập kế hoạch lực cản cũng càng lúc càng lớn. Dù sao nửa đêm làm loại chuyện này, cho dù là chủ thuê nhà cũng có chút quá phận. Đương nhiên, dù cho có người phản đối, hắn cũng sẽ trực tiếp giải quyết. Vấn đề ở chỗ còn lại 5 cái hộ gia đình gian phòng. Hắn đến tột cùng là dựa theo trình tự tiến hành, còn là giống như đánh bạc ngẫu nhiên tuyển lựa cái kế tiếp, còn là về trước đi được rồi. Thiên Giang Nguyệt không tiếp tục, mà là lựa chọn trước quay về lầu 5, chăm sóc một phen sau lại tiếp tục. Một lần nữa ngồi trước máy vi tính, hắn vừa nghe trộm nội dung phóng ra ngoài, về sau theo trong ngăn kéo lấy ra còn lại 5 hộ gia đình tư liệu. Đơn giản đảo qua một chút sau cũng không có phát hiện chỗ đặc thù. Cộc cộc cộc, bỗng nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Thiên Giang Nguyệt cấp tốc đem âm hưởng thanh âm giảm, nghiêng tai lắng nghe, nhường hắn nghi ngờ là phần sau lại vang lên tiếng đập cửa. Hơn nữa, mang theo trọng âm, hắn nhìn xem âm hưởng, phát hiện mới tiếng đập cửa cũng không phải là theo ngoài cửa truyền đến, mà là theo âm hưởng bên trong truyền ra. Ngoài cửa cùng âm hưởng đồng thời truyền đến tiếng đập cửa. Ý vị này, cả tòa nhà khả năng đồng thời tại gõ cửa. Thiên Giang Nguyệt nuốt ngụm nước bọt, ý thức được tình huống không thích hợp. Hắn vội vàng mở ra theo dõi. Tòa nhà này theo dõi chỉ có một cái. Lầu một cửa lớn lối vào theo dõi. Hắn điều khiển con chuột cấp tốc lôi kéo thanh tiến độ. Xác định 10 giờ tối qua đi, không có những người khác đi vào. Lập tức, lòng bàn chân dâng lên một cỗ lạnh lẽo, truyền khắp toàn thân, ai tại gõ cửa, người hay là quỷ, ác quỷ tới qua hơn 100 lần, nhưng không một lần đến tầng 5, vì cái gì lần này sẽ đến? Thiên Giang Nguyệt cảm giác nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, hô hấp cũng biến thành nặng nề, cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên lần nữa, như thường ngày, giống như là hàng xóm tại thông cửa. Vấn đề là hiện tại là nửa đêm. Ai vậy? Âm hưởng bên trong truyền ra mặt khác hộ gia đình thanh âm. Thiên Giang Nguyệt yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, âm hưởng bên trong truyền ra một tiếng kinh hô. Sau đó rơi vào yên tĩnh. Châm có rơi âm thanh. Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa lần nữa truyền đến. Ngoài cửa này nọ tựa hồ căn bản không có rời đi ý tưởng. Tựa hồ chỉ cần Thiên Giang Nguyệt không mở cửa, nó liền sẽ một mực đập xuống. Thiên Giang Nguyệt đứng lên, về sau, lựa chọn hướng phương hướng ngược đi đến. Nguyên bản hắn coi là tầng 5 tuyệt đối an toàn. Mặc dù bây giờ này một quy luật còn không có bị đánh vỡ, nhưng là, mặt khác một cái quy luật cũng đã xuất hiện phản lệ. Đó chính là hành lang. Theo lý mà nói, hành lang cũng hẳn là cùng tầng 5 đồng dạng, thuộc về tuyệt đối an toàn khu vực. Nhưng bây giờ không phải là, hành lang rơi vào không chỉ đại diện khu vực an toàn thu nhỏ, mà là mang ý nghĩa hắn đi tới những phòng khác đường bị phá hỏng. Nhất định phải khác tìm một con đường. Hiện tại, hắn đi đến bên cửa sổ, chính là vì một con đường khác. Nếu như không có thời gian yêu cầu, hắn hoàn toàn có thể trong phòng trốn một đêm. Chờ trời vừa sáng, hết thảy tự nhiên sẽ trở lại quỹ đạo. Nhưng là hiện tại hắn không thể làm như thế. Đêm nay là địa ngục điện ảnh thời gian yêu cầu. Thời gian qua đi sẽ phát sinh cái gì? Hắn không rõ ràng. Bất quá lấy địa ngục điện ảnh phong cách, nếu như đêm mai cũng được, như vậy dùng từ 89/10 sẽ là ban đêm. Vì thế, hắn nhất định phải khác tìm một con đường, cũng chính là theo ngoài cửa sổ tiến vào trong phòng. Điểm này đối với người bình thường đến nói rất khó. Đối bộ phận diễn viên đến nói cũng không dễ dàng. Nhưng là đối với hắn mà nói, tại có được thứ bảy liên hệ dưới tình huống, cơ hồ không khó khăn. Tầng 5 cửa sổ bị gỡ ra. Tiếp theo, lưới bảo vệ cũng bị cắt. Sau đó, hắn đi đến khác một bên. Bắt chước làm theo. Làm xong cái này, hắn đi tới cửa. Thông qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại. Mắt mèo bên trong, hết thảy, bình thường. Không có con mắt màu đỏ. Cũng không phải không có vật gì. Đích xác có một người ở bên ngoài. Nhưng là, hắn lại không nhìn thấy dung mạo của đối phương. Bởi vì người bên ngoài đưa lưng về phía cửa chống trộm. Chỉ có thể nhìn thấy sau gáy béo ngậy tóc. Cốc cốc cốc, thanh âm lần nữa truyền đến. Lần này, Thiên Giang Nguyệt chú ý tới một điểm. Tiếng đập cửa cũng không phải là đang đến gần mắt mèo địa phương vang lên. Mà là tại gần giữa cửa bộ phận. Thậm chí càng hạ một điểm. Giữa lúc Thiên Giang Nguyệt dự định chấp hành bê lập kế hoạch thời điểm. Người ngoài cửa động, bóng lưng đi về phía trước hai bước. Tiếp theo giống như con cua bình thường nghiêng người đi xuống thang lầu. Từ đầu đến cuối, Thiên Giang Nguyệt đều nhìn không thấy mặt của đối phương. Nhưng là từ bóng lưng cùng thân cao phán đoán. 89 phần 10 là phòng 401 hộ gia đình. Thiên Giang Nguyệt lui lại hai bước. Cúi đầu trầm tư. Thì ra là thế. Giả thiết ác quỷ xuất hiện tại 401. Dựa theo lúc đầu tình huống. Chết hẳn là cũng chỉ là 401 người. Nhưng là, ta làm xử lý lại làm cho cửa quy tắc mất đi hiệu lực. Cửa ở trên trăm lần ví dụ bên trong, trừ phòng ngừa hộ gia đình chạy trốn ở ngoài. Kỳ thật còn có một cái khác tác dụng. Đó chính là bảo hộ mặt khác hộ gia đình. Mất đi cửa hạn chế, ác quỷ mới có thể đột phá quy tắc. Tại trong hành lang hành tẩu, nhưng trái lại cũng nói một sự kiện. Ta làm biện pháp đích xác hữu hiệu. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa đánh gãy hắn suy nghĩ. Thiên Giang Nguyệt lần nữa nhìn về phía mắt mèo. Lần này vẫn như cũ sau khi nhìn thấy não trước. Nhưng lại để tóc dài. Hiển nhiên cùng không phải mới vừa cùng là một người. Tiếng đập cửa. Chờ một chút. Có thể hay không có quy luật. Hắn lập tức chạy đến trước bàn máy vi tính. Đeo ống nghe lên. Bài trừ ngoài cửa tiếng đập cửa ảnh hưởng. Cẩn thận nghe trong tai nghe tiếng đập cửa. Có nhiều tiết tấu tiếng đập cửa truyền đến. Ngẫu nhiên có trùng điệp bộ phận. Ngẫu nhiên lại dị thường rõ ràng. Hắn phát giác được cái gì? Đóng lại những tầng lầu khác nghe trộm. Chỉ lưu lầu 1-101 cùng 102 phòng. Mỗi lần tiếng đập cửa vang lên. Thiên Giang Nguyệt tay phải ngay tại trên mặt bàn khẽ chọc hai cái. Hắn phát hiện tiếng đập cửa khoảng cách có 5 giây. Nhưng là kiểm tra nửa phút sau, lại phát hiện khoảng cách chợt nhanh chợt chậm, không khớp nguyên bản phỏng đoán. Tại không nên vang lên tiếng đập cửa thời gian, xuất hiện tiếng đập cửa, nhất thời không có kết quả. Thế là hắn hoán đổi tầng lầu, đổi được tầng 2, kết quả còn là đồng dạng. Về sau, tầng 2 hai cái nghe trộm trang bị cũng bị hắn đóng lại một cái. Chỉ còn lại một cái. Tiếng đập cửa vẫn như cũ như lúc trước đồng dạng, mang theo một loại nào đó quy luật vang lên. Nhưng là, mỗi khi Thiên Giang Nguyệt xác định một cái quy tắc về sau, nhưng lại xuất hiện một cái bất tuân theo quy tắc thanh âm. Được rồi, đi trước nhìn xem tình huống. Thiên Giang Nguyệt trước đem quy luật sự tình để ở một bên. Lại đi đến bên cửa sổ, cầm dây trói cột vào bên hông, tay trái lại thả ra xiềng xích. Làm đệ nhị trọng bảo đảm, đồng thời lại mang lên một phen sắc bén dao gọt trái cây. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, lại từ lưới bảo vệ lỗ hổng ra ngoài. Sau đó chậm rãi hạ xuống. Hắn lựa chọn gian phòng là phòng 302. Nguyên bản định cái kế tiếp kiểm tra gian phòng. Nhưng là bởi vì qua nửa đêm, cho nên tạm thời xếp lại. Rất nhanh, hắn xuống đến 302 phòng khách lưới bảo vệ bên ngoài. Về sau, hắn lấy ra một khối lớn chừng bàn tay thấu kính, xuống phía dưới nhô ra, thông qua tấm gương, hắn thấy được phòng 302 phòng khách cửa phòng hờ khép. Trùng hợp lúc này, tiếng đập cửa vang lên, không tính lớn, nhưng ở an tĩnh ban đêm vô cùng rõ ràng. Một giây sau, một cái bóng đen cấp tốc ở phòng khách lướt qua, về sau dừng lại tại bên cửa sổ. Toàn bộ quá trình khả năng chỉ có một giây nhiều một chút. Cơ hồ không cách nào phản ứng. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem thấu kính bên trong phản xạ ra bóng lưng.